Chương 33, Phong ấn chi thư sự kiện 2. Phanh một tiếng tiếng va chạm, ý rủ cả ăn nữa bị mì rủ kỳ đánh bay. Tại sao nói lần nữa đâu rồi ý? Đó là bởi vì lúc này bị thương ý rủ cả đã cùng mì rủ kỳ giằng co. Không, lấy nói là giằng co, còn không do nói là tiểu cường tính chất bị ý rủ cả phát huy tinh tế. Vô luận mì rủ kỳ đánh như vậy, cũng sẽ ở đệ nhất thời gian đứng lên, bảo hộ ít ít ít ít cùng phong ấn chi thư. Đáng ghét, Izuka, người rốt cuộc có phiền hay không à, tiểu cường có như ngươi vậy à nhìn Izuka, Mizuki gầm thét. Tuy nhiên, lại nói, Mizuki, ngươi là thế nào biết nói tiểu cường cái từ hối này? Ta sẽ không cho ngươi cướp đi phong ấn chi thư. Lần nữa đứng lên, có chút chật vật lao đi khỏe miệng vết máu, hướng về phía Mizuki, Izuka nói. Tuy nhiên, thấy thế nào đều là một người nửa chết nửa sống. Nhưng là đúng là có điểm giống bị năm tiểu cường phụ thân dáng vẻ, chỉ kém một câu ạt đề nạ. Lại như vậy, ta đây cũng đừng trách ta. Nhìn ý dù cả, đột nhiên, mị rủ kỳ lộ ra một tia giữ tận nụ cười, tay tại bên hông nhẫn giả túi sách bên trong xuất ra một cái mai phi tiêu. Hướng về phía ý dù cả, mặt mũi giữ tận nói. Nhìn mị rủ kỳ động tác, ý dù cả không khỏi trong lòng giật mình. Hắn biết nói, lúc này mị rủ kỳ, là thật muốn giết hắn. Cầm trong tay khởi phi tiêu, bay ở trước ngực. Cẩn thận để phòng Mizuki. Vô dụng, ám bộ liền tới đi, chỉ muốn giải quyết các người, ta lấy đến phong ấn chi thư thoát đi cổ nổ hạ liền có thể. Nhìn ý dù cả động tác, Mizuki không khỏi giữ tợn nhất tiếu, cước bộ đạp một cái, nhanh chóng nhảy đến ý dù cả bên cạnh, trong tay phi tiêu, đâm về phía trong lòng hắn chỗ. Ken đinh đinh đinh Ken nhìn Mizuki động tác, ý dù cả không khỏi trong lòng cả kinh, hắn không nghĩ tới. Mị rủ kỳ lại thật hạ chết tay, phi tiêu trong nháy mắt ngăn trở mị rủ kỳ tiến công. Tuy nhiên, coi như là như vậy, mị rủ kỳ cũng sẽ không bỏ qua ý rủ cả. Nhất kích không trúng, lại là đối ý rủ cả bắt đầu một trận mánh công, từng chiêu đều là đối với chuẩn ý rủ cả chỗ yếu hại. Trong nháy mắt, một loạt binh khí tiếng va chạm ở nơi này yên tĩnh trong rừng cây vang lên. Ở nơi này ám dạ đi lên, liền quên rất xa địa phương. Cũng có thể thấy này, binh khí va chạm là ma sát đi ra ngoài nói đạo hỏa hoa Ken phanh nhất kích đòn nghiêm trọng, lần nữa đem ý rủ cả đánh lui, phi tiêu ở hắn ở ngực vạch qua. Khiến cho hắn không khỏi đụng đảo ở mặt đất. Lần này là thật không có khí lực, ba lần bốn lượt nghĩ bỏ dậy lần nữa, lại đã không làm được. Thế nào, không có khí lực rồi không, bây giờ liền giải quyết ngươi tốt. Yên tâm, xem ở chúng ta nhiều năm đồng sự phần thượng, ta sẽ không cho ngươi cái gì thống khổ. Xem ở Izuka, Minato giữ tận cười, cầm trong tay phi tiêu, từng bước một hướng Izuka đi tới. Loại này chẳng cảnh, nếu là Izuka đang gọi mấy tiếng nhã miệt điệp thì càng thêm thật là tốt. Khúc khúc ho khan mấy tiếng, xem ở Mizuki, Izuka không khỏi lui về phía sau, thân thể ở mặt đất di chuyển, tuy nhiên, này tốc độ, hay lại là vô sự vô bổ. Không có ích lợi gì. Izuka. Ngươi liền đi chết đi cho ta xem ở ý rủ cả, mị rủ kỳ không khỏi ngông cuồng nói, đang khi nói chuyện, chạy tới ý rủ cả canh trước, trong tay phi tiêu thật cao dơ lên, hướng về phía ý rủ cả, cũng là trợn đâm hạ xem ở mị rủ kỳ động tác, ý rủ cả không khỏi nhắm hai mắt lại. Ken tiếng vang lanh lảnh vang lên, hai cây phi tiêu ở không trung xoay tròn, rơi vào mười mấy thước bên ngoài, sắc bén nhận sâu đậm cắm vào đại địa. Ngay ai? Đi ra cho ta xem ở giống tuyết tay, đang nhìn này mười mấy thước bên ngoài phi tiêu, Mị Dù Kỳ không khỏi nhìn hướng bốn phía, kêu to. Mị Dù Kỳ lão sư, không cần tìm, không cũng là ở chỗ này à nhìn phía dưới gật gù đắc ý Mị Dù Kỳ, đứng trên tảng cây nạ rủ tổ không khỏi nhất tiếu, nhàn nhạt nói. Đối với Mị Dù Kỳ, hắn căn bản cũng không cần lo lắng, chẳng qua chỉ là một cái trung nhân thôi, hay lại là cái loại này điếm để tồn tại. Nạ rủ tổ có thể rất thoải mái giải quyết hắn. Ngươi là vòng xoáy nạ rủ tổ nghe được nạ rủ tổ mà nói, mị rủ kỳ không khỏi nhìn về phía nạ rủ tổ phương hướng, chờ đợi thấy rõ nạ rủ tổ thân ảnh sau, không khỏi nói. Trong thanh âm mang theo chút ít vẻ khiếp sợ. Ta y hàn nở nghĩ đến, nạ rủ tổ lại xuất hiện ở đây, như vậy, những thứ kia trước tới truy kích cán bộ, cũng đến đi, nghĩ tới đây, mị rủ kỳ không khỏi đề phòng bốn phía. Ngươi thật giống như trốn tránh nữ à, Mị Dù Kỳ lao sư, không, hẳn là cô nô hạ sử nhẫn Mị Dù Kỳ đi. Tuy nhiên, Ngươi yên tâm tốt, ám bộ còn không có đến, nơi này chẳng qua chỉ là ta một cá nhân thôi. Nhìn phía dưới Mị Dù Kỳ, Nạ Dù Tổ nói nói. Mị Dù Kỳ đang suy nghĩ gì, Nạ Dù Tổ đương nhiên biết nói, đơn giản cũng là hoảng sợ những thứ kia ám bộ thôi. Nguyên lai chỉ có ngươi à, U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, tuy nhiên ngươi thật giống như biết không ít à lại như vậy, vậy thì lưu lại tốt, tuy nhiên, còn chưa đến không nhắc tới dương ngươi tới thật đúng là kịp thời, ý dù ca mệnh đều bị ngươi liền hạ. Không có ban đầu khiếp sợ, nhìn Nạ Dù Tổ, Mị Dù Kỳ không khỏi cười nói, tuy nhiên Nạ Dù Tổ ở nhẫn giả trường học bên trong biểu hiện rất là thiên tài, nhưng là, ta y hắn ở Mị Dù Kỳ trong mắt của, chẳng qua chỉ là mới tốt nghiệp học sinh thôi, hắn nhưng là một cái trung nhân A, làm sao có thể biết sợ Nạ Dù Tổ đây? Lưu hạ cái gì, vậy phải xem của ngươi thực lực, còn nữa, liền hạ ý dù cả lao sư cũng không phải là trùng hợp cái gì, ta ở chỗ này đã ngồi rất lâu. Chẳng qua chỉ là xem các ngươi đánh như vậy kích tình tứ xạ không có quay giày thôi. Nghe được Mị Dù Kỳ mà nói, Nạ Dù Tổ không khỏi mắt thần nhất mị, nhàn nhạt nói nói. Tuy nhiên, nói nói sau cùng. Giọng nói kia, ánh mắt kia, nhưng là muốn nhìn một đôi kích tình tứ xạ gây lão. Hôn đàn, bắt giác không phải là Mị Dù Kỳ, mà chính là Ý Dù Cả đang gầm thét. Vốn cho là Nạ Dù Tổ cứu hắn còn có chút cảm động. Tuy nhiên nghe được Nạ Dù Tổ mà nói sau, này cảm giác động, đã không biết nói bị ném này cái cửu tiêu vân ngoại qua. Còn dư lại, cái này có này bị nhìn trò khỉ vậy tâm tình, nên biết nói, cùng Mị Dù Kỳ kích tình tứ xạ. Hắn chính là vẫn luôn là ở vào chịu vai tuồng. Đối mặt với Mị Dù Kỳ mãnh liệt công kích có thể nói là ngay cả liên bại lui. Xem ra liếc một chút gầm thét Ý Dù Cả, Nạ Dù Tổ không khỏi nhất tiếu. Tuy nhiên bị thương. Nhưng là tinh lực vẫn là rất thịnh vượng chứ sao. Ngươi đã muốn lưu ta lại, vậy thì nhìn một chút của ngươi thực lực tốt. Ánh mắt nhìn về phía Mị Dù Kỳ, Nạ Dù Tổ lạnh nhạt nhất tiếu. Trong tay một quả sủ dây kẹn không biết mà chính là đã xuất hiện, hướng về phía Mị Dù Kỳ, trong nháy mắt bắn đi qua. Ken hàn quang lóe lên. Nhìn cái này nói sủ dây kẹn, Mị Dù Kỳ đầu không khỏi sau khi từ biệt, mau tránh ra cái này nhất kích. Tuy nhiên, cho dù là như vậy, hay lại là chậm một cái bộ, trong tay hộ ngạch đã bị sủ dị kèn vạch qua, một nói sâu đậm vết chảy xuất hiện ở thượng diện. Nắm này đại biểu cổ nổ hạ nhẫn giả đồ án chia ra làm hai. Như vậy mới thích hợp ngươi bộ dáng bây giờ mà, không muốn đã trốn tránh, còn mang theo cái này đại biểu cổ nổ hạ hộ ngạch giả danh lừa bịp. Chính là ngươi không có gì, nhưng là, cổ nổ hạ có thể không ném nổi cái mặt này a hoang nên rộng lớn bạn đọc đến chơi đọc, mới nhất. Nhanh nhất, nóng bỏng nhất liên tái tác phẩm đều ở.